ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 202, con chỉ muốn sinh con với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Phó nghĩ lại ngày thường tụ họp với các bà vợ, ai cũng khoe khoang cháu trai, cháu gái nhà mình, bà không xen vào nổi một câu nào, có trời mới biết bà vừa hâm mộ, vừa ghen tị đến muốn điên lên được, nhưng mà, ba thằng con trai của bà đều chưa kết hôn, bà cũng chẳng có cách nào cần. Thật sự không thể yêu ai ngoài cô gái này sao? Phó Hàn Tranh đứng bên ngoài cửa phòng làm việc liếc nhìn Vi Vi đang tìm đồ bên trong. Con chỉ muốn sinh con với cô ấy. Bà Phó nghe thấy vậy tâm trạng có chút phức tạp, bà rất thích Mạnh Như Nhã làm con dâu của mình, nhưng nếu con trai không thích thì đến bao giờ bà mới được bế cháu nội. Cô gái hiện nay dù bà không thích nhưng bây giờ đang sống chung với Hàn Tranh rồi, việc bế cháu nội cũng là việc trong tầm tay. Vậy nếu con thật sự thích đến thế, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Còn nữa, đã quyết định sinh con thì các tiệc rượu xã giao của công ty để Thời Khâm đi đi, con đừng uống rượu nữa. Công việc nếu thật sự quá bận thì gọi Thời Dịch trở về giúp đỡ, đừng làm việc muộn quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vừa nhắc đến việc bế cháu nội, bà đã hoàn toàn quên mất mục đích gọi điện của mình. Chỉ cần mẹ không làm phiền đến bọn con thì sẽ nhanh chóng được như ý nguyện. Phó Hàn Tranh nói, trong phòng làm việc Vi Vi vẫn chưa tìm thấy, sốt ruột kêu lên. Phó Hàn Tranh, rốt cuộc anh để ở đâu? Mọi người nghỉ ngơi sớm đi ạ, con cúp máy đây. Phó Hàn Tranh nói, được các con cũng nghỉ sớm đi. Bà Phó cúp điện thoại, nhìn Phó Thắng Anh đang ngồi đọc sách bên cạnh. Hàn Tranh nói, sẽ sớm để chúng ta được bế cháu nội. Phó Thắng Anh liếc nhìn bà vợ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Vừa rồi còn tức giận phát điên gọi điện để khởi binh vấn tội, chớp mắt một cái liền trở mặt rồi. Tuy em muốn Như Nhã làm con dâu mình, nhưng em càng muốn nhanh có cháu nội hơn. Bà Phó đặt điện thoại xuống, tiếp tục đắp mặt nạ. Trước đây, chuyện kết hôn sinh con cho dù bọn họ nói như thế nào với cậu con trai cả thì nó vẫn thờ ơ, bây giờ, nó chủ động nhắc đến việc muốn sinh con, vậy ngày bọn họ được bế cháu nội chắc chắn cũng không còn xa. Còn chưa kết hôn mà mẹ đã nghĩ đến việc bế cháu nội rồi sao? Phó Thời Dịch cười nói, bà Phó vừa xoa kem dưỡng da vừa nói, chỉ cần nó muốn sinh con, mẹ không cần biết là nó kết hôn rồi mới sinh hay sinh rồi mới kết hôn. Phó Thắng Anh gật đầu, đồng thời cũng không định hỏi thêm về chuyện tình cảm của bọn trẻ. Bà Phó dưỡng da xong, nghĩ đến việc gì, lại nhanh chóng cầm điện thoại lên. Không được, phải dặn giúp việc bên đó nhớ hầm chút canh bồi bổ cho Hàn Tranh. Phó Thắng Anh bật cười, lúc chiều còn vì con trai tìm một cô gái không hợp ý bà mà tức giận cả buổi, mới mấy tiếng đồng hồ, đã bắt đầu mong chờ hai đứa chúng nó sinh cháu nội cho bà rồi. Chung cư Cẩm Tú, Phó Hàn Tranh tìm được giấy thông báo cho Vi Vi xong. Ngày kia bảo Từ Khiêm đưa em đến trường, báo danh xong. Lại đến công ty, còn phải đến nữa sao? Không ở cùng tôi thì muốn làm gì? Phó Hàn Tranh nhướng mày hỏi. Vừa đi là đi đến 2 tháng, quay về được mấy ngày lại phải đi tiếp, mà đến mấy ngày này còn không muốn ở cùng anh sao? Tôi còn phải gặp quản lý, bàn bạc về lịch trình tuyên truyền phim. Vì Vi bị anh nhìn đến mức có chút chột dạ, đây là việc mà trợ lý của em phải làm. Phó Hàn Tranh nói, Vi Vi nói không lại anh, cầm lấy giấy thông báo và giấy tờ chứng nhận báo danh rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, sẽ tới công ty với anh. Dù sao, cô đến công ty cũng chỉ là ăn quà vặt rồi chơi trò chơi, làm thú cưng để anh ngắm mà thôi. Cách chương.